Tôi thật sự muốn được trở thành một nhà văn viết văn xuôi. Bằng chứng của nỗi đam mê này là những dòng thơ mà tôi đã bỏ lại trường phổ thông, không ký tên hoặc bút danh, vì tôi chưa bao giờ có ý định chết vì những dòng thơ đó. Còn hơn như vậy nữa, khi những truyện ngắn đầu tiên của tôi được đăng báo tờ El Espectador, người ta đã tranh cãi rất nhiều về thể loại này mà không đưa ra được ý kiến thống nhất. Ngày nay tôi nghĩ rằng việc này được hiểu là cuộc sống lúc đó ở Colombia vẫn chưa ở thế kỷ 19, nhất là ở Bogota buồn thảm của những năm 40, vẫn còn vương vất nỗi nhớ thời thuộc địa. Đó là lúc tôi đăng ký, không thích thú và cũng không có mấy quyết tâm vào học tại khoa luật của trường đại học quốc gia. Để kiểm chứng lại điều này, ta chỉ cần chìm đắm vào bầu không khí của trung tâm đầu não giữa đại lộ số 7 và đại lộ Jimenez de Quesada, mà những người đam mê Bogota gọi là góc phố tuyệt nhất thế giới. Khi chiếc đồng hồ công cộng ở tháp nhà thờ San Francisco điểm 12 giờ trưa, những người đàn ông dừng lại trên phố hoặc ngừng nói chuyện trong các quán cà phê để chỉnh lại giờ cho đúng với giờ chính thức của nhà thờ. Giao lộ này và những dãy phố xung quanh chính là nơi tập trung đông nhất hai lần trong một ngày những thương dân, các nhà chính khách, các nhà báo và tất nhiên cả các nhà thơ. Tất cả đều mặc đồ đen từ đầu tới chân, tương như là ông vua Philip đệ tứ. Thời tôi là sinh viên, ở nơi này người ta còn đọc một tờ báo có 102 trên thế giới. Đó là một tấm bảng đen như ở trường học, treo trên bao lơn của tòa báo El Espectador vào lúc 12 giờ trưa và 5 giờ chiều. Trên đó được viết bằng phấn những tin tức sốt dẻo nhất. Vào lúc đó tàu điện cũng khó mà đi qua được vì đám đông đứng ngạt phố, nóng lòng chờ đọc tin tức. Những độc giả của đường phố đó còn có thể hoan hô đầm nhiệt những tin tức mà họ cho là tốt đẹp và có thể la ó hoặc ném đá vào cái bảng đen nếu có những tin mà họ không thích. Đó là một hình thức tham gia dân chủ tức thì. Trong đó thì tờ báo El Espectador đã trở thành hàng thử biểu hiệu quả hơn bất cứ phương tiện nào khác để đo nhiệt độ của dư luận công chúng. Lúc đó chưa có vô tuyến truyền hình và bản tin của đài phát thanh cũng khá đầy đủ, nhưng chỉ vào những giờ cố định, tức là trước khi ăn cơm trưa và ăn bữa tối. Người ta vẫn đến đó chờ chiếc bảng đen xuất hiện để về nhà với những tin tức đầy đủ nhất về thế giới xung quanh. Ở đó người ta biết và tiếp tục theo dõi sát sao chuyến bay đơn độc của đại quý phi công Concha Venega từ Lima là thủ đô của Peru tới Bogota. Khi có những tin tức như vậy, thì chiếc bảng đen được thay đổi vài lần ngoài các giờ quy định để nuôi sự háo hức của công chúng bằng những bản tin đặc biệt. Không có ai trong số những độc giả đường phố của tờ báo độc nhất vô nhị biết được rằng người đang nghĩ ra và thực hiện một cách tận tụy cho ý tưởng đó chính là José Sanga, một biên tập viên đầu tiên của El Espectador. Người lúc đó chỉ mới 20 tuổi và sau này đã trở thành một trong những nhà báo vĩ đại nhất dù chỉ mới tốt nghiệp tiểu học. Cơ quan đặc trưng nhất của Bogota chính là các quán cà phê ở trung tâm thành phố, nơi mà toàn bộ cuộc sống của đất nước thường xuyên tập trung về đây. Mỗi người thưởng thức tin tức theo chuyên môn của mình, chính trị, văn học, tài chính, nghĩa là một phần rất lớn lịch sử của Colombia vào thời kỳ này có liên quan chút ít tới bọn họ. Mỗi người có sở thích riêng về từng lĩnh vực, đó cũng là biểu hiện rõ ràng nhân thân của họ. Nhiều nhà văn và chính khách trong nửa đầu thế kỷ, bao gồm cả một số tổng thống nước Cộng hòa, đã từng học tập trong các quán cà phê trên đường 14, đối diện với trường Rosario Windsor, nơi tụ tập các chính khách nổi tiếng, là một trong những quán cà phê sống dài nhất và cũng là nơi trú ẩn của họa sĩ tranh biếm họa vĩ đại Ricardo Rondon. Chính ở quán này, ông đã sáng tác các tác phẩm lớn và mấy năm sau thì đã tự tử bằng phát đạn súng rulo làm nát xương sọ ngay phía sau cửa hàng Gran Via. Những buổi chiều buồn chán đã vô tình giúp chúng tôi phát hiện ra rằng trong thư viện quốc gia có một phòng hòa nhạc mở cửa cho công chúng. tôi đã biến nó thành nơi ưa thích để đọc sách dưới sự che chở của các nhà soạn nhạc vĩ đại, mà những tác phẩm của họ được chúng tôi yêu cầu bằng giấy thông qua một nhân viên dễ thương để đưa cho dàn nhạc. Trong những người khách thường xuyên, chúng tôi đã tìm được những người có chung sở thích âm nhạc. Thế là tôi đã được nghe phần lớn những tác phẩm mà mình yêu thích thông qua những sở thích khá nhiều và rất phong phú của mọi người. Rồi tôi cũng đâm ra chán ghét Chopin mất mấy năm vì phải nghe đi nghe lại nhạc của ông do thính giả mộ điệu quá si mê đã liên tục yêu cầu diễn lại các tác phẩm này. Một buổi chiều nọ, tôi thấy cái phòng này hoàn toàn vắng vẻ vì hệ thống âm thanh bị hỏng. Tuy vậy, bà phụ trách vẫn cho phép tôi im lặng ngồi đọc. Lúc đầu tôi cảm thấy đầy vẻ thanh bình, nhưng không đầy 2 tiếng sau, tôi đã thấy không thể nào tập trung tư tưởng cho việc đọc sách vì có cảm thấy bức rứt như có lửa đốt cháy trong lòng và làm tôi có cảm giác tôi không phải là tôi nữa. Phải mất mấy ngày tôi mới nhận ra rằng cách chữa nỗi bức xúc trong lòng tôi không phải là sự tĩnh lặng của căn phòng, mà phải là bầu không khí đậm đặc âm nhạc. Và từ đó nó đã trở thành nỗi đam mê gần như là bí ẩn và vĩnh viễn của tôi. Phòng hòa nhạc đóng cửa vào những chiều chủ nhật, nên thú tiêu khiển có hiệu quả nhất của tôi là đi chơi trên tàu điện có cửa kính màu xanh dương, mà chỉ với 5 xu tiền vé có thể đi không nghỉ từ quảng trường Bolivar cho tới tận đại lộ Chile, và tưởng như được kéo theo sau một cái đuôi bất tận các chiều chủ nhật chẳng ngắt. Việc duy nhất mà tôi đã làm trong các chuyến đi lẩn quẩn dòng cho đó là đọc thơ. Có lẽ cứ một dải phố thì tôi đọc một bài thơ cho tới khi những bóng đèn đường đầu tiên bật lên lung linh dưới làn mưa phùn. Sau đó tôi đi lang thang khắp các quán cà phê im ắng trong những khu phố cổ để tìm một ai đó làm phúc chịu ngồi nói chuyện với tôi về những bài thơ tôi vừa đọc. Nhiều lần tôi cũng gặp được người, bao giờ cũng là đàn ông, và chúng tôi ở bên nhau tới quá nửa đêm ở một căn phòng bẩn thỉu nào đó, hút tiếp những điếu thuốc lá mà chúng tôi đã vứt đi và nói chuyện tiếp về thơ ca, trong khi những người khác trên thế giới đang nồng nhiệt làm tình. Thời đó tất cả mọi người đều trẻ, nhưng thường chúng tôi còn gặp những người khác trẻ hơn mình. Các thế hệ cứ đẩy nhau đi, nhất là trong số các nhà thơ và bọn tội phạm. Và khi ta vừa làm xong một việc gì đó thì đã thấy thấp thoáng có ai đó đe dọa sẽ làm việc này tốt hơn. Thỉnh thoảng tôi tìm thấy trong đống giấy tờ cũ một số ảnh đã được các bác thợ ảnh đường phố chụp ngoài cửa nhà thờ San Francisco, và tôi không nén được tiếng kêu thương hại vì nó không giống ảnh của chúng ta mà lại giống ảnh của đám con cái của chính mình. Trong một thành phố mà các cánh cửa giả vờ khép kín thì chẳng có cái gì dễ dàng cả, và tệ hơn là lại phải sống không tình yêu vào những buổi chiều chủ nhật. Ở đó tôi đã ngẫu nhiên quen với bác ruột của mình là ông Jose Maria Van de Blanque, mà tôi cứ ngỡ là được gặp lại ông ngoại mang ô đi giữa đám đông trong lễ Misa ngày chủ nhật. Trang phục không che bớt tí gì sự giống nhau giữa hai người. Ông bác mặc quần màu đen, áo trắng cổ cồn, cà vạt sọt chéo, áo gilet buộc dây đeo đồng hồ, mũ cứng và đôi kính gọng vàng. Tôi xúc động đến mức vô tình chắn ngang cả lối đi. Ông nâng cái dù lên đe nạt và lườm tôi: "Tránh ra cho tôi qua được chứ?" Tôi xin lỗi, tôi ngượng ngập trả lời, tại vì cháu nhầm ông với ông ngoại của cháu. Ông tiếp tục nhìn soi mói tôi và hỏi mỉa mai: "Thế tôi có thể biết ông ngoại nổi tiếng như cồn của cậu là ai được chứ?" Tự thấy mình hơi hỗn sự, tôi liền nói họ tên đầy đủ của ông ngoại. Ông liền hạ chiếc ô xuống và mỉm cười vui vẻ: "Chúng tôi giống nhau là phải rồi, vì tôi là con cả của ông ấy mà."